Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885. Chương 885 hắn không phải đoạn tụ a. Phong Ly có loại muốn nổi trận lôi đình cảm giác, thì cái dám, không chuẩn, tiếp theo hắn đột nhiên phát hiện chính mình phản ứng quá mức. Hừ lạnh một tiếng ngạo kiều mười phần nói, giả tiên nhi không ở, ta muốn thay hắn nhìn ngươi điểm mần đi, ta đây thật là muốn đại hắn cảm ơn hảo ý của ngươi, ngu. Thanh Thiền tức giận chừng hắn một cái, nàng kỳ thật nói cách khác chơi chơi, cũng không có thật muốn thế nào ý tứ. Không cần cảm tạ, Phong Ly nâng nâng cằm, sau đó tự mình vì ngu Thanh Thiền đổ ly rượu, nhét vào nàng trong tay. Chính mình nâng uống, ngu Thanh Thiền lấy hắn không có biện pháp. Cũng không có đùa giỡn mỹ nhân hứng thú, bưng chén rượu thưởng thức, thấy nàng rốt cuộc không làm ầm ĩ chơi. Phong Thành Hiên mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, Thịnh Mạc Nhiễm nhăn mày cũng mới giãn ra mở ra. Bất quá Phong Thành Dương lại đối Phong Ly nhiều ra một cổ nhàn nhạt căm thù cảm. Người này như thế nào có thể cách này cái nữ nhân như vậy gần đâu? Không nhiều sẽ, mỹ nhân họa liền họa hảo. Phủng lại đây cấp ngu Thanh Thiền xê mon sơ ngu Thanh Thiền nhìn kỹ xem họa. Phát hiện đối phương họa kỹ xác thật thực tinh vi. Sau đó từ không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra một cái hộp gỗ đưa qua đi. Bảo đao tặng anh hùng, bút vẽ tặng mỹ nhân, đưa cho ngươi lễ vật, mặt khác mấy người trừ trừ khóe miệng. Bút vẽ tặng mỹ nhân là cái quỷ gì? Phong Ly trước một bước tiếp nhận hộp gỗ mở ra, thanh âm mang theo vài phần sâu nặng. Ta trước nhìn xem cái gì bút vẽ xứng đôi này mỹ nhân, hộp gỗ mở ra. Đang ngồi người liền thấy bên trong nằm một chi tạo hình đơn giản tố nhã bút vẽ. Bất quá lại tản ra thượng phẩm linh khí uy áp, ngươi nhưng thật ra hào phóng thực, Phong Ly rất có thâm ý tăng thêm ngự khí. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười, ta đối mỹ nhân luôn luôn đều là như vậy hào phóng, cái này nhưng thật ra thật sự. Đối với những thứ tốt đẹp, nàng luôn là càng thêm bao dung hào phóng, này chỉ bút là ở Âm Phong Nhai thời gian tài nguyên được đến. Nàng căn bản vô dụng. Đưa những người khác lại có chút lấy không ra tay. Hiện tại thấy mỹ nhân họa kỹ tinh vi, liền tưởng bảo đao tặng anh hùng. Không có mặt khác bất luận cái gì ý tứ. Phong Ly đem hộp đắp lên ném cho mỹ nhân. Đây là nàng đưa cho ngươi. Cần phải thu hảo, mỹ nhân am hiểu vẽ tranh. Cũng là thiệt tình thích vẽ tranh. Hắn tiếp nhận hộp ánh mắt lộ ra vui sướng. Cũng không phải vì đây là một con thượng phẩm linh khí. Mà là bởi vì đây là một con hảo bút, đa tạ công tử hậu tặng. Phong Thành Hiên sợ ngu Thanh Thiền lại làm ra cái gì dọa người hành động. Lập tức vẫy vẫy tay nói, chúng ta có một số việc muốn nói, các ngươi trước đi xuống đi, mấy người đều thực tức thời. Nghe hắn nói hạ nhà thủy tạ, chỉ còn lại có Văn Hoàn Trả đang khải đàn, ngu Thanh Thiền đem trong tay nói đưa cho Phong Thành Hiên. Tiểu thúc, này họa đưa ngươi cất chứa, này không phải mỹ nhân đưa cho ngươi sao? Như thế nào ngươi lại phản tặng ta? Vài tên mỹ nhân đi rồi. Phong Thành Hiên cũng thả lỏng rất nhiều. Nhìn ngu Thanh Thiền chế nhạo, ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đưa ngươi là bởi vì họa chung mỹ nhân, Phong Ly sợ Phong Thành Hiên cự tuyệt. Ngu Thanh Thiền đem họa chính mình nhận lấy. Kia họa chung chính là một người nam nhân. Không thể chịu đựng, hắn một phen xả quá họa đem này nhét vào Phong Thành Hiên trong lòng ngực. Chính ngươi mỹ nhân, chính mình lưu trữ mỗi ngày thưởng thức hảo. Phong Thành Hiên thấy Phượng Thành Dương đối hắn đầu tới một cái ái muội thần sắc. Có chút giờ khóc giờ cười, hắn cùng Văn Thanh chỉ là bằng hữu mà thôi. Hắn không phải đoạn tụ a, vì không cho những người này hiểu lầm, mượn đề tài, Văn Thanh đạn xong một khúc sau. Phong Thành Hiên liền khách khí làm hắn đi xuống, giang rượu uống trên bàn rượu quá thanh đạm, lại không kiên nhẫn cùng Phong Thành Hiên đám người nói chuyện. Vì thế ngồi vào ly ngu Thanh Thiền cách đó không xa vị trí thượng cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Chủ yếu là thảo luận rượu mạnh. Hết chương.